Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, lời thật thì khó nghe, hiện ở trên đài đều là ồn ào lên thanh âm, Lý Thiết Trụ cố làm ổn định kỳ thực do dự. Trương Tâm Lam còn lên đi cho Lý Thiết Trụ bơm hơi nói ngươi có thể. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ có thể hay không ta mẹ nó chính mình không biết sao. Dưới đài, từ thành ra ban bắt đầu đến bây giờ cũng không nói lời nào, Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm cũng hết sức vui mừng rồi. Hắn vốn là cùng Cổ Lâm ăn ý cho còn lại khách quý lưu vai diễn. Bớt nói, nhưng đến nơi này cũng không nhịn được. Trầm Mỗ Đằng, Thiết Trụ, cố gắng lên, với thành Đại Long đại ca studio như thế. Chúng ta tiết mục tổ bên ngoài cũng đậu một chiếc xe cứu thương. Không phải sợ. Kết một chút liền xuống. Cổ Lâm, không xuống được lời nói. Tỷ đi lên ngồi trên người của ngươi. Dưới sự bảo đảm rốt cuộc, mọi người càng là vui vẻ. Dù sao vui vẻ dù sao phải xây dựng ở người nào đó bất hạnh trên. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Trầm Mỗ Đằng. Nói, Đằng ca, chờ ta phách hoàn xiên sau đó. Ta liền đuổi kịp ngươi. Ta cũng là đau ca. Trầm Mỗ Đằng đứng lên. Ta xem trọng ngươi. Lý Thiết Trụ tới trước cái thiên ngoại phi hài. Dùng quá sức. Giày tử trực tiếp bay ra thật xa. Thiếu chút nữa đánh tới Lãnh Ba. Ồ, Lãnh Ba né một chút. Lại nắm giày ném vào cho Lý Thiết Trụ. Động tác rất tự nhiên. Hoa Thiên Vũ nói. Oa nha, Lý Thiết Trụ thật là lợi hại. Long ca dạy hắn công phu. Lãnh Ba cho hắn xách giày. Ha ha ha. Quan song song trong đầu nghĩ, người mẹ nó nghĩ đến ngươi rất hài hước sao? Nàng bổ nói, Lãnh Ba tỷ lẩn tránh thật nhanh. Bên kia, Cổ Lâm trộm cắp nhìn Trầm Mỗ Đằng liếc mắt. Trầm Mỗ Đằng hướng nàng khẽ lắc đầu. Thấp giọng nói, chính là khác đầu mối mà thôi. Tiểu hài nhi tâm tính, không coi vào đâu. So với cái này càng ác nhiều hơn nhiều. Hai ta bớt nói, trên đài. Lý Thiết Trụ nhận giày, lại tới cái chương ngư thi chạy, sau đó đã đến dạng thẳng chân khâu. Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ, cố gắng lên âm thanh bên tai không dứt. Thành Đại Long chạy chậm chậm tới, nằm úp sấp ở thảm tatami bên trên, khoảng cách gần kiểm nghiệm đồ đệ công phu. Lãnh Ba cũng siết chặt phấn quyền, lòng bàn tay là mồ hôi. Dương Mễ thấy vậy, nói... Không làm được nhận thua cũng được. Hà a, Lý Thiết Trụ khẽ quát một tiếng. Hai tay ôm chân phải trực tiếp liền bổ xuống. Mọi người dọa cho giật mình. Lãnh Ba cả kinh đứng lên. Nhà mình hán tử biết chút cái gì nàng vẫn biết. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ chân trái kéo sau dán đất. Hai tay ôm giày dơ cao khỏi đầu. Thân thể cũng nằm sấp trên mặt đất. Nghiêng đầu, sư phụ, không để cho ngài mất mặt chứ. Thành Đại Long thấy rõ ràng, Lý Thiết Trụ căn bản không phách, đùi phải tại thân thể quyển hạ lắm, hai cái tay chỉ ôm chiếc giày, làm trông rất đẹp, lợi hại, không hổ là đồ đệ của ta. Thành Đại Long thân thể đưa ngang một cái, cản trở Lý Thiết Trụ liền đứng lên, dưới đài nhân ngược lại là thấy xuyên băng hình ảnh, đài thượng nhân còn mộng lắm, Trầm Mỗ Đằng, ai. Hoa Thiên Vũ lại muốn dỡ bỏ xuyên, bị Thành Đại Long đoạt trước, hỏi dưới đài người biết chuyện, Thiết Trụ tốt không tốt, còn có thể nói thế nào? Vài người chỉ có thể cười nói lợi hại, ngược lại Thành Đại Long bên trên tống nghệ cho tới bây giờ cũng ăn vạ. Cũng không có mấy người dám với hắn tích cực, Dương Mễ đều sửng sốt, hắn thật sẽ dạng thẳng chân à? Lãnh Ba che miệng cười trộm. Nàng ngược lại là nhìn ra mờ ám tới, nhưng cũng không nói phá. Trầm Đào, được, chúng ta coi như ngươi hoàn thành đi. Tiếp đó, Thiết Trụ ngươi ra một cái ngươi chiêu thức. Lý Thiết Trụ, mới vừa Mễ tỷ cái kia kêu thường Nga Bôn Nguyệt sao? Ta đây cái kêu phiên giang đảo hải. Vừa nói, Lý Thiết Trụ tại chỗ nhảy một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau. Toàn trường một tràng thốt lên. Lý Thiết Trụ thật đúng là sẽ ít đồ. Thành Đại Long giơ tay lên thì cho Lý Thiết Trụ trên lưng một cái tát. Người thiếu chút nữa đá ta. Khi sư diệt tổ, hình ảnh thả về. Lý Thiết Trụ lộn ngược ra sau thời điểm Thành Đại Long đang từ bên cạnh trải qua. Theo bản năng chính là một cái nửa lần thắt lưng né tránh. Tránh thoát Lý Thiết Trụ cặp kia chân thúi. Lãnh Ba nói, đại ca bảo đao bất lão. Ngài mới vừa phản ứng thật nhanh. Hạ thắt lưng thật là lợi hại. Thành Đại Long nói, không được không được, già rồi. Tiếp đó, Cao Vĩ học một bộ Lý Thiết Trụ động tác. Chỉ là, lộn ngược ra sau đổi thành rồi sau nhào lộn. Hắn ra châu hò hét nói muốn tới một bộ đấm phát chết luôn chiêu thức. Kết quả chính là chính mình điểm huyệt. Hà a, hừ, cùng đoàn kịch Dương Mễ đầy vẻ khinh bỉ thêm bất đắc dĩ. Lãnh Ba xếp chân ngồi dưới đất, khả ái nhảy nhót một cái hạ. Ừ, Trầm Mỗ Đằng, ngươi đây là đấm phát chết luôn chính ngươi sao? Thành Đại Long ngồi ở thảm tatami bên trên cười ngây ngô. Ngồi đối diện ở bên cạnh hắn Lý Thiết Trụ nói. Hắc hắc hắc, còn có so với ngươi ngu hơn. Lý Thiết Trụ, hắn sao có thể so với ta? Sau đó là công phu đội yoga nữ vương Di Nhã xuất thủ. Một cái trước lật, lật trong quá trình dày liền xuống. Bay thẳng Thành Đại Long. Lý Thiết Trụ hú lên quái dị. Sư phụ, bảo vệ ta ngươi. Quả nhiên, Lý Thiết Trụ nhảy lên một cái. Bắt được bay tới ám khí. Sau đó hạ xuống. Đặt mông ngồi ở Thành Đại Long ngang hông. Thành Đại Long, ta thắt lưng. Từng vị trí nói. Ai? Thân thủ không tệ. Tiếp được được. Thành Đại Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Di Nhã tiếp tục. Cuối cùng chính mình thêm động tác thời điểm. Trầm Đào nói. Chỉ còn một cái Lãnh Ba rồi. Ngươi tới một nàng hoàn toàn học không được. Các ngươi liền thắng. Di Nhã nhao nhao muốn thử. Thật sao? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Nhà ta Miêu sẽ có không học được động tác. Lãnh Ba ngược lại là khiêm tốn. Làm bộ sợ hãi trực tiếp nằm nghiêng ở thảm tatami thượng biểu diễn tuyệt vọng. Thành Đại Long bỏ qua chi chiêu. Ngươi hoặc là sau cầu hoặc là trước cầu. Di Nhã vui vẻ gật đầu. Thành Đại Long vui a nói. Lần này muốn tới cái ngoan. Lý Thiết Trụ, sư phụ, ngươi cô lậu quả văn chứ? Lãnh Ba lão sư là học vũ đạo xuất thân. Thành Đại Long ngây thơ nói. Nàng không biết cái này hẳn. Lãnh Ba phối hợp sắp xếp làm ra một bộ mờ mịt biểu tình. Di Nhã đùi phải từ sau nâng lên. Đôi tay nắm lấy giơ cao khỏi đầu. Sau đó còn đi phía trước gặp lại. Toàn trường kêu lên. Lãnh Ba diễn xuất sợ hãi biểu tình. Đem tiết mục hiệu quả tạo được cũng không tệ lắm. Thành Đại Long vỗ đùi cười to. Lý Thiết Trụ, ngày này cười có chút sớm chứ. Nàng biết cái này. Mặc dù, Thành Đại Long còn có chút hoài nghi. Lãnh Ba bị đẩy tới. Mềm oạt địa đứng. Liền thở dài. Hừ, không tự chủ liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt. Động tác này nàng không phải sẽ không. Dù sao nàng vũ đạo căn cơ là không tệ. Vốn là nàng thì có thắt lưng thương. Cộng thêm Lý Thiết Trụ rằng có mấy lần. Cũng không có tốt lanh lẹ. Lý Thiết Trụ khó tránh khỏi có chút lúng túng. Đến Trương Ngư Thi chạy khâu. Lãnh Ba trực tiếp chính là một cái hoành xiên. Nhìn đến mọi người ủng hộ. Lý Thiết Trụ lúng túng hơn. Ai hắc hắc. Chiêu này ta biết. Rất hay rất hay. Lãnh Ba một bên làm động tác. Một bên biểu tình lược ghét bỏ. Tại sao phải làm vật như vậy? Quan song song. Tại sao phải làm vật như vậy? Quá buồn chán, quá đơn giản. Lý Thiết Trụ biết Lãnh Ba muốn nói là. Đây cũng quá phí thắt lưng đi. Đến cuối cùng một chiêu. Lãnh Ba nhấc chân thời điểm hơi có vẻ cố hết sức. LX không thể quá phát lực. Nhưng tay nắm lấy chân sau đơn giản nhiều chút. Đi lên kéo một cái. Hoàn thành. Lý Thiết Trụ nhìn đến cau mày. Nàng khẳng định rất thương chứ. Ván này đoán song phương đánh ngang tay. Toàn bộ hành trình nhìn lén người khác không phải biết quy tắc Lãnh Ba. Đột nhiên khả ái đụng tới. Có phải hay không là ta còn muốn làm cái động tác để cho đại ca làm? Trầm Mỗ Đằng, ngươi còn phải ngược đãi đại ca. Trầm Đào, ta cảm thấy được có thể. Ngươi làm một cái động tác, để cho đại ca học. Lãnh Ba ngồi xổm xuống bật lên. Hai tay ra giấu lỗ tai thỏ. Đáng yêu đến nổ mạnh. Thành Đại Long bị Lý Thiết Trụ đẩy ra ngoài. Xấu hổ đi theo học qua một lần. Trầm Đào biểu thị cái này quá đơn giản, mang đến khó khăn. Lãnh Ba đã tới rồi cái hạ eo, sau đó sẽ đứng dậy. Sau đó nhìn về phía Long Ca, dư quang liếc đại ca bên cạnh mặt đen oa. Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Chiêu này ta cũng gặp qua. Long Ca càng già càng dẻo dai. Đi lên đã tới rồi cua thắt lưng hai tay chỉa xuống đất. Lần nữa ăn vạ. Vòng thứ ba là ngón tay kiếm. Song phương các phái người đang đầu ngón tay chấm thuốc màu. Lẫn nhau công kích xem ai trước đánh chúng đối phương bộ mặt. Một tua này Long Ca chịu khổ đánh mặt. Hắn một đường truy kích đối phương Hoàng Mộng tiểu cô nương cười phá lệ được nước. Ai ngờ đối phương chật vật chạy trốn thời điểm đột nhiên xoay mình chính là một cái tát. Ba một tiếng đánh vào Long Ca trên mặt. Long Ca, bại trận, Thành Đại Long chính mình cũng cười điên rồi. Quỳ xuống đất không nổi. Lý Thiết Trụ nhảy lên. Sư phụ, đồ nhi học được. Ngài giáo dục ta muốn để cho cô gái thật sao? Thành Đại Long ngẩng đầu lên. Ha ha ha, không phải, sư phụ chỉ là đơn thuần bị đánh. Lý Thiết Trụ, ồ, cáo từ, dứt lời, Lý Thiết Trụ xoay người liền trèo đi. Thành Đại Long, này, ngươi kéo ta đứng lên à? Liền chạy, Hoàng Mộng chạy tới một tiếng thét chói tai. Đại ca, thật xin lỗi. Mọi người cười to ồn ào lên. Bái kiến Ngưu không bái kiến Châu như vậy. Ở trong tiết mục ngay trước mọi người đánh Long Ca bàn tay. Lãnh Ba cười phá lệ khoa trương. Che miệng, con mắt cũng cười thành một đường rồi. Âu giống giống hô hố. Ngoại trừ cười Long Ca bị đánh bên ngoài. Nàng càng là cười Lý Thiết Trụ sẽ đoạt vai diễn. Cướp hoàn chạy liền, sư phụ cũng không đỡ một chút. Như vậy chân thực sao? Trầm Mỗ Đằng cũng cười chụp cổ Lâm bắp đùi. Lý Thiết Trụ quá hài rồi. Đặc biệt đi qua diễu cợt, cổ Lâm cười đẩy Trầm Mỗ Đằng. Đau, một vòng cuối cùng là Lý Thiết Trụ đối trận Lãnh Ba. Hiển nhiên bên kia là Dương Mễ cố ý an bài. Lãnh Ba ra sân thời điểm Dương Mễ còn ở sau lưng hư đạp một cước. Một tua này đã không ý nghĩa. Công phu đội đã thắng. Lý Thiết Trụ muốn cho Lãnh Ba. Ai ngờ Lãnh Ba ra sân liền nói. Không muốn hạ thủ lưu tình a. Người phải nghiêm túc điểm. Lý Thiết Trụ nói. À, này thuốc màu đen sẫm thay đổi sắc mặt bên trên khó coi. Lãnh Ba liếc một cái. Đen khó coi. Bạch đẹp mắt. Bên kia, Thành Đại Long không chê chuyện lớn. Lãnh Ba, đánh hắn bạt tai. Mạnh dạn đánh. Muốn Hoàng Mộng đánh ta cũng như thế. Không nên khách khí. Từng vị trí. Thiết Trụ không phải ngươi đồ đệ sao? Thành Đại Long. Đồ đệ đến lượt với sư phụ học a. Ngươi xem ta kia một chút nhiều thông cảm cô gái. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba mặt đứng đối diện. Lãnh Ba nói. Chúng ta không chạy. Trước đồng thời nhắm lại con mắt. Ta đếm đến 10 liền bắt đầu. Lý Thiết Trụ gật đầu. Được. Lãnh Ba. Nhắm mắt. 1, 2. Sau đó mọi người lại một lần nữa cười thành một đoàn. Con mắt của Lý Thiết Trụ chừng giống như chuông đồng. Nói nhắm mắt con mắt của Lãnh Ba cũng mở thủy linh linh. Lý Thiết Trụ cười đắc ý. Muốn lừa bịp ta, ngươi cái mông vểnh lên ta cũng biết. Ách, ba, không sai. Lãnh Ba hù dọa phải mau một cái tát hô đi qua. Nói bậy gì đấy? Lý Thiết Trụ đều sửng sốt. Lãnh Ba cũng có chút hối hận. Đánh đau chứ? Những người khác cười ngã trái ngã phải. Trầm Mỗ Đằng quỳ dưới đất chụp sàn nhà. Kia biên quan song song ngồi phịch ở trên ghế lăn lộn. Thành Đại Long chạy tới. Hảo đồ đệ, học được sư phụ tinh túy rồi. Đối cô gái xinh đẹp nhất định phải nhẫn nhịn. Vừa nói, hắn nắm lên Lãnh Ba tay. Lại hướng ái đồ trên mặt hô một chút. Một tiếng vang thật lớn. Ầm, Thành Đại Long không nghĩ tới nặng như vậy. Hô hoàn chạy, lão ngoan đồng cười phá lệ phách lối. Lãnh Ba có chút loạn. Thật xin lỗi chủ, cây cột, Lý Thiết Trụ tinh thần phục hồi lại. Bất đắc dĩ nhìn về phía Long Ca. Sư phụ, ta đây cũng chỉ là đơn thuần bị đánh mà thôi. Hơn nữa còn là 2 lần. Nói phải trái, lần thứ nhất nhân ra thật ôn nhu. Ngày này cái thứ hai, ta con mắt cũng bốc lên tinh tinh rồi. Một vòng cuối cùng chép xong. công phu đội lĩnh thưởng. Còn dư lại hạng người cuối cùng biểu diễn khâu. Tiên yêu đội đẩy ra Dương Mễ biểu diễn Tam Sinh Tam Thế ca khúc chủ đề Tam Sinh. Công phu đội bên này tất cả mọi người đẩy Long ca hát yoga công phu ca khúc chủ đề. Thành Đại Long khoát khoát tay. Ta đều lớn tuổi như vậy rồi. Hay là để cho đồ đệ làm dùm đi. Lý Thiết Trụ ngươi đi. Lý Thiết Trụ, à, ta đây cũng không có chuẩn bị a. Hơn nữa ta sẽ không các ngươi ca khúc chủ đề. Thành Đại Long nói, ngươi tùy tiện hát cái gì. Ngược lại chúng ta thắng. Lý Thiết Trụ chỉ gật đầu. Dương Mễ hát xong sau. Lý Thiết Trụ liền chỉ đích danh lãnh ba đi lên song ca, lành lạnh. Dù sao hôm nay là đánh này hai bộ liên hoan phim mục đích. Hát còn lại bài hát thật giống như không thích hợp. Lãnh ba có chút không buông ra. Hiển nhiên có không yên lòng. Phát huy không tốt lắm. Cũng may Lý Thiết Trụ ổn. Dần dần lãnh ba cũng tiến vào trạng thái. Thành Đại Long hiếu kỳ hỏi Trương Lập Quốc. Hai người bọn họ song ca quá. Vẫn thật xứng đôi chứ sao? Trương Lập Quốc cười nói. Ngài đối với ngài đồ đệ này cũng thật không thể giải thích rồi. Bài hát này chính là hắn cho Tam Sinh Tam Thế viết bài hát kết phim. Lãnh ba cùng một vị khác nam ca sĩ song ca. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn coi như là Tam Sinh đoàn kịch nhân. Thành Đại Long gật đầu liên tục. Này cũng không tệ chứ sao? Bọn họ đào đi từng vị trí. Chúng ta kéo qua tới một Lý Thiết Trụ. Đó là kiếm lời. Trương Lập Quốc thấy Thành Đại Long tựa hồ thật thật thích Lý Thiết Trụ. Liền nói, mặc dù Thiết Trụ là người mới, nhưng hắn chuyên tập bây giờ lượng tiêu thụ số 1. Bên trên Tống Nghệ cũng là trước nhất bộ hỏa một bộ. Còn rất có kịch vui thiên phú. Hắn đóng vai Trầm Mỗ Đằng cũng tham diễn rồi điện ảnh. Cũng là Xuân Tiết chương trình. Hơn nữa, hắn với ngài như thế, ưa chuộng công ích sự nghiệp, xuất đạo không mấy tháng góp thật nhiều tiền rồi. Thành Đại Long ồ một tiếng, cười híp mắt nghe ca nhạc. Trầm Mỗ Đằng đột nhiên lại gần nói, đại ca, ngài chẳng lẽ thật muốn thu đồ đệ chứ? Thành Đại Long cười nói, ở chúng ta Hồng Kông, thu đồ đệ loại sự tình này cũng không thể nói bậy bạ, là muốn bái tổ sư ra. Trầm Mỗ Đằng vốn là chỉ đùa một chút. Lần này kinh ngạc, thật giả. Thành Đại Long lắc đầu một cái không có nói tỉ mỉ. Ca sướng xong, Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba xuống đài. Thành Đại Long không giải thích được đi lên. Nhéo một cái Lý Thiết Trụ cánh tay. Lại vỗ vỗ hắn lưng. Kỳ cười quái dị cười. Lý Thiết Trụ, làm gì? Trầm Mỗ Đằng tựa như có cảm giác. Mua ra súc không trả được kiểm tra một chút sao? Huống chi, Lý Thiết Trụ, ta ra súc, Đằng ca ngài khiêm nhường. Trầm Mỗ Đằng giờ khóc giờ cười. Dựa theo tiết mục tổ hoạch định, sau khi biểu diễn, tiến vào phê bình khâu. Song phương các phái hai người phê bình. Dù sao thì là lẫn nhau thổi phồng một phen tự sát thanh. Tiên yêu đội bên kia. Hoa Thiên Vũ đầu tiên cầm lên microphone. Mễ tỷ hát được không tệ. Bài hát này có thể khó khăn. Ở không phải là chuyên nghiệp ca sĩ bên trong, người đã rất lợi hại. Dương Mễ mỉm cười, bí mật địa liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi còn không bằng giống như Lý Thiết Trụ như vậy nói thẳng ta hát không tốt đâu rồi. Này khen nhân không muốn nghe, Hoa Thiên Vũ lại nói, Thiết Trụ cùng ta là cùng một chương trình tiết mục hạng nhất. Cho nên ta nói chuyện liền thẳng một chút, có thể là Tống Nghệ tiết mục bệnh chung. Càng đi về phía sau trình độ sẽ có sở hạ hàng. Nói thật, người có thể cầm hạng nhất cũng ở đây ta ngoài ý liệu. Thậm chí, đối với ngươi viết bài hát, ta hoàn toàn chưa từng có mong đợi. Ngươi cần phải hệ thống học tập một chút âm nhạc kiến thức. Nhiều hơn tích lũy, âm nhạc là cần phải có thái độ. Lý Thiết Trụ hắc hóa trạng thái thẻ phát tác. Cầm lên microphone liền nói. Để cho ngài thất vọng. Ta thật là xin lỗi. Sư ca, âm nhạc thái độ là cái gì? Hoa Thiên Vũ nói. Bây giờ ngươi viết những thứ này bài hát. Rất nhiều người thích, nhưng trong mắt của ta còn kém xa cách. Trọng yếu nhất một chút. Ngươi không có tạo thành chính mình phong cách. Cũng không có thái độ mình. Làm âm nhạc, không cần phụ họa đại chúng thẩm mỹ. Chúng ta cần dùng chính mình tác phẩm. đi thay đổi đại chúng phổ biến lạc hậu thẩm mỹ. Chúng ta yêu cầu dẫn dắt, mà không phải nghênh hợp. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Không mâu thuẫn a, ngài là làm âm nhạc, ta là viết ca khúc. Người dẫn dắt chúng ta thẩm mỹ rất tốt. Bất quá, ở mọi người thẩm mỹ còn không có đi đến ngài dự chu thời điểm, mọi người cũng không thể không nghe bài hát chứ. Ta liền viết điểm nước miếng bài hát, để cho bình thường mọi người vui à một chút, để cho mọi người từ từ tiến bộ chứ sao. Hơn nữa, ta làm âm nhạc liền là để kiếm tiền, cũng không cái gì mơ mộng. Hoa Thiên Vũ vẻ mặt khinh bỉ. Nếu như ngươi làm âm nhạc là để kiếm tiền, ta đây cảm thấy ngươi còn không bằng không viết ca khúc rồi. Lý Thiết Trụ, không viết ca khúc ta sao kiếm tiền à? Bất quá, sư ca nói đúng, ta nhất định thật tốt tỉnh lại. Người mẹ nó đem người quan điểm toàn bộ hủy bỏ xuống. Còn tỉnh lại trái chứng à? Hoa Thiên Vũ cuối cùng nói. Ở ngươi còn chưa trở thành cự tinh trước, ta hy vọng ngươi có thể nghe một ít ý kiến. Lời thật thì khó nghe. Dĩ nhiên, có nghe hay không là ngươi tự do. Ta là vì ngươi tốt. Lý Thiết Trụ. À, có đạo lý. Chờ ta trở thành hoa ca ngài như vậy cự tinh, ta không còn nghe ý kiến. Hoa Thiên Vũ giận quá. Long ca còn ở đây đâu rồi? Ngươi mới là cự tinh. Cả nhà ngươi đều là cự tinh. Hắn ném xuống microphone ngồi sinh buồn bực. Giống như một bị tức tiểu thí hài. Dương Mễ đứng lên. Ta cũng là tục nhân a. Ta cảm thấy được Thiết Trụ cùng Lãnh Ba so với ta hát thật tốt. Ta còn là ủng hộ tương lai cự tinh Lý Thiết Trụ. Quan Song Song im lặng không nói. Không cần hỗ trợ. Hoa Thiên Vũ thật khờ. Đến bây giờ còn không có nhìn ra sao. Lý Thiết Trụ khoảng đó Phùng Nguyên. Hai bên đoàn kịch đại lão cũng với hắn quan hệ rất tốt. Người này giờ phút quan trọng thần tự rước lấy. Cần gì chứ? Đến phiên Trầm Mỗ Đằng rồi. Hắn cười ha hả. Ta không hiểu âm nhạc. Đã cảm thấy Lý Thiết Trụ hát thật tốt. Đều do hai vị khác thật xinh đẹp. Ta đều không chú ý nghe ca nhạc. Đây là thịnh tình thương. Trương Lập Quốc phải tiếp tục lên tiếng kết thúc chàng này tiết chế. Bị Thành Đại Long đoạt đi microphone. Thành Đại Long nói. Ta cũng không hiểu âm nhạc. Sẽ không phê bình. Chủ yếu là. Chính mình phê bình đồ đệ mình. Có chút không công bình. Ta là ưa thích Hoa Thiên Vũ vị này tiểu bằng hữu. Hắn nói chuyện rất có đạo lý. Đang không có trở thành cự tinh trước. Nếu có thể nghe ý kiến. Ở trở thành cự tinh sau cũng phải cần phải học hỏi nhiều hơn. Nếu không sẽ giống như ta. Điện ảnh càng ngày càng không người nhìn. Lý Thiết Trụ nói. Được, ta ghi nhớ. Nhưng ta vẫn cảm thấy. Văn nghệ tác phẩm cho rộng lớn người bình thường thích. Không phải một loại sỉ nhục. Thành Đại Long nói. Kia không nhất định. Ta điện ảnh toàn cầu rất nhiều người thích. Vẫn bị có chút người bình luận điện ảnh bầu thành cất đái thí đâu rồi. Không lấy được giải thưởng lớn. Bất quá. Kiếm tiền không mất mặt. Hơn nữa ngươi chính là kiếm tiền làm công ích. Một điểm này rất tốt. Hoa Thiên Vũ đột nhiên mặt đỏ tới mang tai. Tâm lý càng là nghẹn phẫn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lý Thiết Trụ cưỡng ép người giả bị đụng thành Đại Long? Hắn còn giúp hắn nói chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.